Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1591 tốt nhất chụp đương. Góc truyện audio.com, Lị Á Đức Lâm là huyết tinh linh nhất tộc nữ vương, tuy rằng này chỉ là nàng tự xưng, nhưng nghĩ đến không có sai. Có được như vậy tôn quý hiển hách thân phận thế nhưng còn sẽ nhận người là chủ, hơn nữa như vậy cuồng nhiệt kia nàng chủ nhân thân phận lại nên hiển hách đến kiểu gì nông nỗi. Có thể hay không là Lị Á Đức Lâm bị người dùng ảo thuật khống chế được tựa như ta khống chế áo tư thôi lệ cùng Victoria như vậy. Lâm Hoan ở trong lòng trầm ngâm nói, uy, ngươi rốt cuộc nhìn thấy gì, nói ra ta giúp ngươi tham mưu tham mưu. Ban ngày ở một bên cấp vò đầu bứt tai, hắn thật sự là quá tò mò, Lâm Hoan rốt cuộc ở Lị Á Đức Lâm thức hải nhìn thấy gì, hắn vì cái gì sẽ hộc máu. Một cái đầu sinh hai sừng, nguy nga như núi nhà cao lớn. Thân ảnh, Lâm Hoan lòng còn sợ hãi nói, cái kia thân ảnh cho hắn áp lực so Phong Viễn Trinh mang cho hắn áp lực còn muốn lớn hơn rất nhiều lần, như vậy cảnh giới khẳng định vượt qua trí cường đỉnh. Chỉ là sự tình phát sinh quá đột nhiên, Lâm Hoan cũng chỉ là chú ý tới đối phương này hai cái đặc điểm, mặt khác chi tiết căn bản chưa kịp xem. Cũng may hắn chỉ là đem một sợi ý thức để vào Lị Á Đức Lâm trong óc kia lũ ý thức tiêu tán rớt chỉ là làm hắn bị điểm vết thương nhẹ, nếu là hắn đem tự thân đại bộ phận thậm chí toàn bộ ý thức đều để vào Lị Á Đức Lâm trong óc. Hắn hiện tại đã là người chết rồi. Đầu sinh hai sừng, quái vật, ban ngày tưởng tượng một chút chỉ có thể ở trong đầu tưởng tượng ra một cái đại khai ấn tượng, lập tức trong lòng càng thêm nghi hoặc. Hừ, hèn mọn nhân loại, chủ nhân thân phận, tôn quý đến cực điểm, lại há là các ngươi có thể vọng thêm phỏng đoán. Lị Á Đức Lâm khinh thường nói, xem ra từ trên người nàng hỏi không ra cái gì, giết đi. Lâm Hoan lắc lắc đầu thở dài nói. Đúng vậy, nàng quá cao ngạo, miệng lại ngạnh, ngươi lại vô pháp đọc lấy nàng ký ức, xác thật vô pháp hỏi ra cái gì tới, lưu trữ cũng là cái tai họa, không bằng giết tới sạch sẽ. Ban ngày gật đầu phụ họa nói, người động thủ đi ta người này thương hương tiếc ngọc rất ít sát nữ nhân. Lâm Hoan nói xong liền chuyển qua thân đi, tiết lão tử tin ngươi tà. Ban ngày cười lạnh một tiếng, tiếp theo mặt lộ vẻ tà dị chi sắc nói, ngươi phải đi liền đi xa một chút, lão tử muốn trước gì sau sát. Lâm Hoan khóe miệng vừa kéo cất bước rời đi nơi này. Khinh thường chi sắc ở Lị Á Đức Lâm trên mặt đọng lại thực mau liền hóa thành kinh hãi. Chi sắc, huyết tinh linh nhất tộc là cao ngạo, đồng thời đối chính mình trinh tiết xem rất quan trọng, ban ngày kế tiếp phải làm sự tình cho nàng mang đến rất lớn tâm lý đánh sâu vào. Bổn vương cảnh cáo ngươi, không cần sằng bậy. Lị Á Đức Lâm thanh âm run rẩy, nhìn ra được tới đây khắc nàng trong lòng sợ hãi dị thường. Bổn vương cái chứng A, ngươi đã là lão tử tù nhân biết không? Ngươi sinh tử hiện tại nắm giữ ở lão tử trong tay. Đợi lát nữa cấp lão tử thành thật điểm, hảo hảo phối hợp chờ lão tử sảng xong rồi còn có thể cho ngươi cái thống khoái, ngươi nếu là dám phản kháng, hừ hừ ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Giọng nói rơi xuống đất ban ngày liền khinh thân mà thượng, hung hăng đè ở Lị Á Đức Lâm trên người. Liền ở ban ngày bắt đầu xé rách Lị Á Đức Lâm mặt ngực váy ngắn khi, Lị Á Đức Lâm thét. To, không cần, ngươi muốn hỏi cái gì ta có thể nói cho ngươi, đừng đụng ta. Chấm, chậm, ban ngày cười lạnh một tiếng, khinh miệt nói, lão tử không phải Lâm Hoan, chưa bao giờ biết thương hương tiếc ngọc là cái gì, chờ lão tử sảng xong rồi, ngươi có thể tưởng nói liền nói, không nói liền trực tiếp kết quả ngươi. Lị Á Đức Lâm không nghĩ tới chính mình đều làm ra nhượng bộ, ban ngày lại vẫn phải đối nàng làm ra cầm thú việc, lập tức nàng liền đại kinh thất sắc lên. Đúng rồi, Lâm Hoan, hắn thoạt nhìn so họ Bạch muốn dễ nói chuyện một ít, hiện tại khẳng định không đi xa. Lị Á Đức Lâm không muốn bị ban ngày khinh nhục lập tức liền hét lớn, Lâm Hoan, ta nguyện ý công đạo, ngươi mau tới cứu ta. Chấm, Nga, Lâm Hoan một cái lắc mình trở lại nơi này, nghiền ngẫm nói, ngươi thật sự nguyện nói. Ta nguyện ý, ngươi mau làm hắn dừng tay. Lị Á Đức Lâm bi phẫn vô cùng nói. Ban ngày một bên lôi kéo Lị Á Đức Lâm mặt ngực váy ngắn, một bên khó chịu nói, Lâm sư đệ, nơi này không chuyện của ngươi, ngươi chạy nhanh nên làm gì đi. Ta thứ Nga, ngươi này váy chất lượng không tồi a, lão tử xé lâu như vậy đều xé không phá. Cái này mặt ngực váy ngắn đều bị ban ngày xé rách nghiêm trọng biến hình, lại không có chút nào tổn hại, chất lượng hảo đến lệnh người giận sôi. Lâm Hoan, ngươi mau ngăn cản hắn. Lị Á Đức Lâm chịu đựng không được ban ngày vô sỉ hành vi tiêm thanh nói. Cái này đáng chết, hèn mọn hỗn đản, xả nàng quần áo đồng thời còn không quên khắp nơi sờ loạn, vĩ đại cao quý huyết tinh linh nữ vương khi nào chịu quá khuất nhục như vậy. Bạch sư đệ, trước từ từ, xem nàng nói hay không lời nói thật. Lâm Hoan giữ chặt ban ngày, cười nói. Lâm sư đệ, người thật đúng là tin này đàn bà a, nàng khẳng định không nói lời nói thật a. Ban ngày đong đưa cánh tay, muốn tránh thoát khai Lâm Hoan lôi kéo. Lâm Hoan vững vàng giữ chặt hắn, cười nói, kia cũng muốn nàng nói mới có thể biết a, chờ nàng nói xong, nếu là ngươi không hài lòng, lại di sau sát cũng không muộn sao. Ban ngày trong mắt chuyển động, cảm thấy Lâm Hoan nói có vài phần đạo lý, lập tức liền buông ra Lị Á Đức Lâm nói, kia hành đi, ngươi hỏi trước, xem nàng biểu hiện như thế nào ta lại quyết định như thế nào thu thập nàng. Lâm Hoan mỉm cười gật đầu, trong lòng lại cảm thấy quái dị vô cùng. Từ hắn nói ra, hỏi không ra cái gì, giết đi. Những lời này bắt đầu, ban ngày tựa như cùng hắn tâm hữu linh tê giống nhau phối hợp lại. Hai người trước đó không có làm bất luận cái gì thương lượng, nhưng là lẫn nhau chi gian đối thoại lại như. Là diễn tập quá giống nhau, một cái sướng mặt đỏ một cái diễn vai phản diện tự nhiên, ăn ý, liền Lị Á Đức Lâm đều bị lừa qua đi, quả thực là tốt nhất chụp đương. Nữ vương bệ hạ ta sư đệ tính tình tương đối hòa bạo, ngươi đừng để trong lòng, là cái dạng này, ta rất tò mò ngươi là từ đâu tới, phải biết rằng trên địa cầu giống như không có huyết tinh linh loại này giống loài. Lâm Hoan hai tay một quán, diện đái nghi hoặc chi sắc hỏi. Ngươi không phải đoán được sao chư thần cung điện, Lị Á Đức Lâm điều chỉnh cảm xúc chậm rãi nói. Chư thần trong cung điện có cái gì? Lâm Hoan chân mày một trọn truy vấn nói. Chư thần tôi tớ. Lị Á Đức Lâm nhíu mày, thoạt nhìn không quá tình nguyện trả lời vấn đề này. Một bên ban ngày mặt vô biểu tình, giống như là sớm biết rằng đáp án giống nhau. Đều có này đó chứ, thần, ngươi là cái nào thần tôi tớ? Lâm Hoan một khắc không ngừng nghỉ truy vấn nói, loại này thời điểm phải hỏi mau, làm Lị Á Đức Lâm mau trả lời, làm nàng không có thời gian nói dối. Quang Minh thần, Hắc Ám thần, Phá Hư thần này tam đại chủ thần, còn có Chiến thần, Trí Tuệ thần, Hỏa thần, Hải thần này đó thần linh ta là thần Hắc Ám tôi tớ. Lị Á Đức Lâm mày khẽ buông lỏng, có loại bất chấp tất cả ý tứ ở bên trong. Bọn họ còn sống sao? Lâm Hoan lại hỏi, thần là bất tử, vĩnh sinh. Lị Á Đức Lâm nhíu mày, không vui nói. Chư thần trong cung điện thần linh tôi tớ có thể tùy ý đến thế tục đi lại sao? Lâm Hoan lại hỏi, không thể, Lị Á Đức Lâm có vài phần do dự cuối cùng vẫn là thành thật thật nói. Vậy ngươi là đi như thế nào ra tới? Lâm Hoan nghi hoặc hỏi, bởi vì chủ nhân làm ta đuổi theo giết một nhân loại. Lị Á Đức Lâm không có giấu giếm, ai, Lâm Hoan vội vàng hỏi, hắn hình như là kêu, Phong Viễn Trinh, Lị Á Đức Lâm không quá xác định nói, lời này vừa nói ra, Lâm Hoan cùng ban ngày sắc mặt đột biến. Cách chương,